Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, phần 423. Chương 3: Lại xuyên qua, e muốn đi dị thế giới. Đúng là thí thần giả thế giới, hiện tại Hy Lạp thế giới chỉnh thể đã thoát ly địa cầu, trở thành phiêu phù ở trong hư không một cái cô đảo. Hơn nữa hắn hiện giờ siêu thoát địa cầu thực lực. Này cũng liền ý nghĩa hiện giờ Ares xuyên qua không cần lại đi xem ức chế lực sắc mặt. Chỉ cần có năng lượng, hắn tưởng xuyên liền xuyên, tưởng xuyên chỗ nào liền xuyên chỗ nào. Gaia hoặc là Alaya dám đến dạy hắn làm việc, hắn trực tiếp liền có thể đem này hai cái ức chế lực chân cấp dầu chiết, không phải hắn không nghĩ đi mặt khác dị thế giới nhìn một cái. Nhưng là không biết dị thế giới cũng liền ý nghĩa không biết nguy hiểm. Hắn hiện tại lực lượng cũng bất quá chỉ là có thể ở cái này vũ trụ trên địa cầu xưng vương xưng bá mà thôi. Trời biết hắn đi đến mặt khác vũ trụ có thể hay không gặp được ở hắn phía trên phạm quy lực lượng. Hiện giờ hắn là ở làm chính sự, ưu tiên muốn giải quyết chính là Hy Lạp thế giới chung quanh này một vòng còn ở vào thần đại giữa thế giới vấn đề, mà hắn muốn chuẩn bị bất quá là tiến vào này đó thế giới sử dụng sau này tới ngụy trang thân phận thần cách mà thôi, cho nên hắn vẫn là lựa chọn tương đối quen thuộc. Hơn nữa nguy hiểm trình độ đối hắn tương đối so thấp thí thần giả thế giới, phía trước hắn thông qua chính mình hướng dẫn hệ thống xuyên qua đến thí thần giả thế giới bên kia, chém giết Veratranya cùng Merkel hai trụ bất tòng chi thần. Hơn nữa được đến bọn họ thần cách, ở đã trở lại về sau, vì chế tạo cơ thần, hắn liền đem này đó thần cách đều cấp dùng ở cơ thần nguyên hình cơ chiến thần Ares mặt trên. Bất quá hiện tại, Kratos trả lại hắn nguyên bản thần cách, Olympus các chủ thần cũng trên cơ bản là chết chết, không chết cũng đều thành thành thật thật mà giao ra thần cách. Cho nên Merkel cùng Veratranya thần cách treo ở cơ thần mặt trên, liền có vẻ có chút dư thừa. Ares cùng hé kết vì cất chứa này hai trụ bất tòng chi thần thần cách, còn chuyên môn nhiều làm hai tôn cơ thần. Hiện tại Ares muốn đi thí thần giả thế giới, này đó thần cách với hắn mà nói cũng hữu dụng, bởi vậy liền tạm thời bị lấy xuống dưới đặt ở Ares trên người. Thần cách lực lượng nhưng thật ra tiếp theo Ares trước mắt một thân từ trường chuyển động lực lượng qua đi, tuyệt đối sẽ không nhược với bất luận cái gì một cái bất tòng hoặc là ma vương. Nhưng chủ yếu là thần cách cho hắn mang đến thí thần giả cái này thân phận, ở bên kia thế giới thực nổi tiếng. Đến lúc đó vô luận làm cái gì đều sẽ có một đống người tiền hô hậu ủng mà nảy lên tới giúp hắn hoàn thành. Phương tiện không ít, không có đã làm nhiều chuẩn bị. Ares ở cùng hé kết hơi chút giao đãi một chút kế tiếp sự tình về sau, tùy tiện xủy một chút đá quý linh tinh tiểu ngoạn ý, sau đó liền thông qua hướng dẫn hệ thống mở ra truyền tống môn, xuyên qua đến thí thần giả thế giới bên trong. Đường truyền tống môn quang hoàn biến mất về sau, Ares xuất hiện ở một cái khác vũ trụ giữa không trung. Thân thể hắn ở trọng lực dưới tác dụng cực nhanh hạ trụy. Bất quá ở sắp tiếp xúc đến mặt nước thời điểm, Ares mũi chân nhẹ điểm, cả người đã huyền phù ở mặt biển thượng, 50 vạn thất lực lượng là có thể đủ thoát ly địa cầu dẫn lực. Ở vũ trụ bên trong tùy ý ngao du, ở cùng Kratos một trận chiến chung, Ares liền đã đột phá tới rồi 60 vạn thất cảnh giới. Mà ở sống lại lúc sau, đã chịu kích thích, Ares trước đây áp lực lực lượng càng là một đường thành công mà đột phá tới rồi 75 vạn thất trở lên cảnh giới, tới rồi hắn hiện tại cái này cảnh giới. Ares đã có thể phân liệt nguyên tử, tự do tự tại mà trọng tổ vật chất. Nếu đối sinh mệnh có cũng đủ hiểu biết nói, cho dù là sáng tạo sinh mệnh cũng không nói chơi. Đương nhiên, Ares cũng có thể đủ trống rỗng cho một cái không hề căn cơ thân thể cường đại từ trường lực lượng. Bởi vậy lệ thường, Ares ở buông xuống đến thế giới này về sau, vẫn là trước sáng tạo ra một khối thân thể làm phân thân, tùy tiện cấp này mở ra 50 vạn thất tả hữu từ trường lực lượng. Sau đó đem chính mình lúc trước ở thế giới này kéo đến thần cách tất cả đều cấp rót vào khối này phân thân mặt trên. Hơn nữa bản thể ẩn tàng rồi lên, tránh ở phân thân trên người, sở dĩ mở ra 50 vạn thất cũng là có chú trọng. Tới rồi cái này cảnh giới, nhân loại là có thể đủ ở trên địa cầu tự do tự tại mà phi hành. Không chịu đến câu thúc, Ares cướp quyền năng thật cũng không phải không có thể phi. Nhưng hắn chính là không quá muốn dùng này đó quyền năng tới làm loại chuyện này, ở hoàn thành này. Hết thảy về sau, Ares trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng xuống dưới. Nói như thế nào đâu? Đảo không phải nói hắn túng. Nhưng có đồ vật, một khi hình thành thói quen liền sửa không xong. Hắn đi vào bên này xa lạ thế giới về sau sử dụng phân thân hành tẩu giang hồ. Giống như là ăn cái gì thời điểm. Có người tóm lại là muốn mang cái bao tay linh tinh mới cảm thấy thoải mái giống nhau. Ares tràn ra chính mình cảm giác lực. Quan sát một chút bốn phía hải vực. Sau đó xác nhận chính mình trước mắt vị trí này phiến hải vực. Hẳn là chính là thượng một lần Bronze Black Cross chiếc du thuyền kia ở đón đưa chính mình thời. Điểm đi ngang qua hải vực. Lúc ấy hắn rời đi thế giới này. Là ở Bronze Black Cross du thuyền thượng hoàn thành. Này hẳn là chính là hắn lần trước rời đi vị trí, nơi này khoảng cách Italy thủ đô La Mã không xa. Ares cảm giác lực như là radar giống nhau mà vây quanh chính mình dạo qua một vòng. Thực mau liền tìm tới rồi kia phiến Italy SS Lazio khu bờ biển. Tiếp theo, hắn xoay người, cắt qua sóng biển, hướng tới La Mã phương hướng bay nhanh phi hành qua đi, bất quá vài phút thời gian. Ares liền tới rồi La Mã khu náo nhiệt bên trong. Hắn dùng ma pháp ẩn tàng rồi chính mình thân ảnh. Sau đó tìm cái ẩn nấp góc rớt xuống tới rồi La Mã trong thành. Hắn trước ngụy trang một chút chính mình. Sau đó cầm đá quý đi đến La Mã nào đó châu báu trong tiệm thay đổi một ít tài vật. Lại đi đặt mua một thân phù hợp thời đại này trang phục. Mới triệt hồi chính mình trên người ma pháp ngụy trang. Tiếp theo. Ares nhắm hai mắt, trực tiếp đem chính mình cảm giác lực kéo đến lớn nhất. Bắt đầu ở La Mã toàn thành nội siêu tầm khởi Bronze Black Cross nhân viên tới, này đảo không phải. Ares cố ý trương hiển lực lượng của chính mình. Nếu có Liliana điện thoại nói, hắn sẽ lựa chọn trực tiếp đi trên đường mua một con điện thoại. Sau đó dùng phương thức này tới liên lạc Bronze Black Cross người. Đáng tiếc chính là thượng một lần hắn cho rằng chính mình sẽ không trở về thế giới này. Cho nên cũng không có đi muốn Liliana số điện thoại. Hiện tại thế sự khó liệu. Hắn bởi vì địa cầu bên kia đặc thù trạng huống yêu cầu dùng đến thần cách cùng quyền năng. Bởi vậy cũng chỉ có thể trở về bên này. Sau đó dùng loại này nhất bổn biện pháp đi tìm người, làm Italy địa phương đại hình ma thuật liên hợp. Bronze Black Cross ở La Mã này tòa Italy thủ đô nội khẳng định là thiết trí có phần bộ. Lại vô dụng cũng nên có cái phòng làm việc. Ares thực mau liền tìm tới rồi cái này nơi. Nhưng liền ở hắn điều tra đến Bronze Black Cross ở La Mã phân bộ thời điểm. Lại nhìn đến có một số lớn ma thuật sư nhóm lén lút tập kết ở bên nhau. Hướng tới ngoài thành chỗ nào đó đuổi qua đi, làm chiến thần Ares. Thực mau liền từ này đó ma thuật sư nhóm sắc mặt thượng ngửi được một tia thân cận hơi thở, bọn họ. Cái dạng này, lại làm Ares cảm giác bọn họ giống như là một đám bị người thông điện thoại sau. Chuẩn bị chạy đến nơi nào đó vì nhà mình huynh đệ trấn bãi xã hội đen, tuy rằng này đó ma thuật sư. Nhóm một cái hai cái đều là ma thuật liên hợp hoặc là danh môn chung xuất thân tinh anh. Cùng bên đường du côn lưu manh hoặc là xã hội đen trung hắc đạo thành viên tuyệt đối không thể đánh. Đồng, nhưng là Ares trực giác nói cho hắn. Này nhóm người kế tiếp phải làm sự tình từ bản chất tới nói cùng xã hội đen giống nhau như đúc có. Người ở trêu chọc Bronze Black Cross. Ares trong lòng hơi có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn rời đi trước kia. Chấp thuận Bronze Black Cross sử dụng hắn tên tuổi. Đối với ngoại giới những cái đó ma thuật liên hợp tới nói. Bronze Black Cross không thể nghi ngờ chính là lệ thuộc với hắn cái này liên chạm hai trụ bất tòng. Ma vương thân thuộc. Nói như vậy, hẳn là sẽ không có ma thuật liên hợp tới trêu chọc mới đúng, xem ra châu Âu vẫn là loạn a, mang theo. Như vậy cảm khái, Ares trong lòng ôm một tia hơi hơi mừng thầm. Sau đó lén lút theo đi lên. Hết chương.